Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 879, giới bảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên trước đó vẫn cho là cổ ma tháp là siêu phẩm chí cường chí bảo. Cho dù so bình thường siêu phẩm chí cường chí bảo cùng siêu phẩm hỗn độn linh bảo còn muốn cường đại. Nhưng vẫn như cũ thuộc về chí cường chí bảo phạm vi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hôm nay, hắn luyện hóa cổ ma tháp về sau. Lúc này mới biết rõ cổ ma tháp cũng không phải là chí cường chí bảo. Mà là chưa trưởng thành giới bảo. Trước kia, Diệp Thiên không biết rõ cái gì là giới bảo. Nhưng trở thành đạo tổ thân truyền về sau. Theo hư thiên điện nơi đó thu được rất nhiều tri thức. Trong đó có liên quan tới giới bảo tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới bảo cùng hỗn độn chí bảo đối ứng. Thậm chí hoàn toàn không kém. Hỗn độn chí bảo là hỗn độn bên trong đàn sinh. Cũng có rèn đúc ra hỗn độn chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giới bảo không đồng dạng. Giới bảo không có biện pháp rèn đúc. Chỉ có thể từ đại vũ trụ thai nghén. Nhưng đại vũ trụ cỡ nào thưa thớt. Lại cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể dựng dục ra tới. 10 vạn kiện chí cường chí bảo cũng xa xa so không lên một cái giới bảo. Dùng không dễ nghe tới nói. Chí cường chí bảo cùng hỗn độn linh bảo căn bản không đáng tiền. Những cái kia thiên mệnh cảnh giới thiên quân căn bản xem không lên. Thậm chí liền những cái kia cường đại các thần tướng cũng xem không lên đồng dạng chí cường chí bảo cùng hỗn độn linh bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉ như những cái kia sáu thất tinh các thần tướng. Dùng vũ khí kém cỏi nhất cũng là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Thậm chí là siêu phẩm hỗn độn linh bảo. Một chút thân phận không tầm thường thần tướng. Thậm chí trên tay có hỗn độn chí bảo. Tỉ như vân tử thần nữ. Diệp Thiên liền có dũng khí khẳng định. Đối phương tuyệt đối có hỗn độn chí bảo. Thậm chí không chỉ một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính Diệp Thiên không có hỗn độn chí bảo. Cũng mua không được, bởi vì hỗn độn chí bảo ở trong hỗn độn cũng tương đối khan hiếm. Thiên địa dựng dục hỗn độn chí bảo là rất khó nhìn thấy. Mà rèn đúc hỗn độn chí bảo cũng không nhiều. Chỉ có những cái kia cường đại luyện khí sư mới có thể dùng hiếm thấy vật liệu rèn đúc ra hỗn độn chí bảo. Hỗn độn bên trong thiên quân nhiều lắm. Cho nên dẫn đến hỗn độn chí bảo cung không đủ cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn chí bảo giá trị tuy nói kém xa tít tắp nửa đường khí. Nhưng cũng đầy đủ chân quý. Không có mấy người nguyện ý bán ra hỗn độn chí bảo. Cho nên Diệp Thiên hiện nay không có biện pháp lấy tới hỗn độn chí bảo vũ trang thực lực của mình. Nhưng dưới mắt lại đạt được một cái bán thành phẩm giới bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghiêm chỉnh mà nói. Bán thành phẩm giới bảo cũng vô pháp cho Diệp Thiên quá nhiều giá trị. Dù sao của cải của hắn xa xa siêu việt đại lượng hỗn độn chí bảo. Nhưng bán thành phẩm giới bảo nếu là trở thành giới bảo. Đối Diệp Thiên thực lực tăng phúc lại rất lớn rất lớn. Thậm chí vượt qua hỗn độn chí bảo. Bởi vì thần tướng không cách nào phát huy ra hỗn độn chí bảo uy lực. 1/5 uy lực đều không thể phát huy ra. Chỉ có thiên mệnh cảnh cường giả mới có thể phát huy ra hỗn độn chí bảo uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là bởi vì thiên mệnh cảnh thiên quân có được hỗn độn chi lực. Thần lực hoàn toàn chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Mà hỗn độn chí bảo ẩn chứa chính là hỗn độn chi lực. Mà thần tướng lực lượng cùng hỗn độn chí bảo có chút không phù hợp. Cho nên khó mà phát huy ra hỗn độn chí bảo uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng giới bảo không đồng dạng. Giới bảo cũng không ẩn chứa hỗn độn lực lượng. mà là thế giới chi lực. Diệp Thiên tu luyện hệ thống là tiểu vũ trụ, trên thực tế sử dụng cũng là thần lực cùng thế giới chi lực, cho nên có thể hoàn toàn phát huy ra giới bảo uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho nên tại đại vũ trụ bên trong, bản thổ sinh linh có thể hoàn toàn phát huy ra giới bảo uy lực. Tỉ như một tên thất tinh sơ kỳ thần tướng, nếu là cầm trong tay một thanh giới bảo, có thể nhẹ nhõm đánh bại thậm chí cả đánh chết một tên trong thất tinh kỳ hỗn độn thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên hiện tại là bát tinh hậu kỳ thần tướng. Nếu là có một kiện giới bảo, đủ để cùng một tên bát tinh đỉnh phong thần tướng chính diện chém giết không rơi vào thế hạ phong, mà cũng không cần dựa vào tiêu hao đến mài chết đối phương. Lá chính có trời mới biết tại thần tướng cấp độ đoán chừng sẽ dừng lại thật lâu một đoạn tuế nguyệt. Cho nên giới bảo đối với hắn ý nghĩa phi thường lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nửa giới bảo bồi dưỡng thành giới bảo phương thức có rất nhiều. Trong đó đơn giản nhất biện pháp chính là thôn phệ đại lượng chí cường chí bảo, gia tăng nó thế giới bản nguyên chi lực. Cổ ma tháp sở dĩ không cách nào trưởng thành là giới bảo, cũng là bởi vì nó là tại song vũ trụ dung hợp kỳ ở giữa đản sinh. Nếu là tại đại vũ trụ hình thành về sau sinh ra, đó chính là giới bảo. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chí cường chí bảo hiện tại đối với hắn không có tác dụng, bán cũng không bán được. Trên tay hắn hiện tại một đống chí cường chí bảo, lại nhân tộc cũng không thiếu chí cường chí bảo. Lúc này Diệp Thiên đem những này chí cường chí bảo mất hết cổ ma tháp bên trong, nhường cổ ma tháp thôn phệ những này chí cường chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cổ ma tháp bản nguyên không gian, từng kiện chí cường chí bảo bị vỡ nát, hóa thành tinh túy năng lượng rèn luyện toàn bộ cổ ma tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chuyên cua túi đốt nét. Dần dần, cổ ma tháp uy năng càng ngày càng mạnh, cự ly giới bảo càng ngày càng gần. Một cái chí cường chí bảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, 10 cái chí cường chí bảo, 100 cái chí cường chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mấy vạn năm thời gian trôi qua, Diệp Thiên hết thảy tiêu hao 219 kiện chí cường chí bảo, toàn bộ cho cổ ma tháp thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Rốt cục một ngày này, cổ ma tháp hoàn thành thuế biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cổ ma tháp là tại hư thiên điện thuế biến, mà hư thiên điện chính là nửa đường khí, mà lại là đứng đầu nhất nửa đường khí. Cổ ma tháp tấn thăng ba động toàn bộ bị nó áp chế. Bằng không mà nói, một cái giới bảo sinh ra, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động cực lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hồi lâu sau, cổ ma tháp thuế biến hoàn thành, biến thành một cái càng thêm đen như mực tiểu tháp. Cường đại thế giới quy tắc theo nó lan tràn ra, làm người ta kinh ngạc run sợ. Diệp Thiên đưa mắt nhìn cổ ma tháp, trong lòng vô cùng hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cổ ma tháp rốt cục biến thành giới bảo. Diệp Thiên cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cổ ma tháp là một cái gồm nhiều mặt phòng ngự, trấn áp, thôn phệ ba đại năng lực giới bảo, đối với chiến đấu trợ giúp rất lớn. Có được giới bảo cấp cổ ma tháp, Diệp Thiên thực lực lần nữa tăng trưởng. Nếu để cho hắn gặp một tên bát tinh đỉnh phong thần tướng, hắn không cần bao nhiêu thời gian liền có thể chém giết đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đương nhiên, loại kia cao cấp nhất, nghịch thiên nhất bát tinh đỉnh phong thần tướng, hắn tự nhận còn không phải đối thủ, nhiều lắm là làm được tự vệ thôi. Đại vũ trụ, một mảnh hoang vu khu vực, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên thanh niên ngay tại cái này một mảnh khu vực tìm kiếm lấy. Đại vũ trụ quá lớn, mà sinh linh quá ít. Cho dù là những cái kia đỉnh tiêm thiên quân nhóm cũng không có biện pháp tìm tòi hoàn chỉnh cái đại vũ trụ. Cho nên tất cả đại thế lực tìm tòi đại vũ trụ quá trình một mực tại tiến hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên này thanh niên chính là tìm tòi đại quân một trong. Ngay tại tìm tòi cái này một mảnh không biết khu vực. Mà hắn chính là trước đây tàng thần điện một thành viên. Trương Linh thần tướng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng đi qua so sánh. Trương Linh thần tướng hiện tại trôi qua càng không tốt. Thậm chí có thể nói rất gian nan. Hắn thiên phú vốn là không tốt. Ở trong hỗn độn cũng mới nhị tinh thần tướng thôi. Tại cỡ nhỏ hỗn độn đại lục còn tính là một cái đại nhân vật. Nhưng đặt ở toàn bộ hỗn độn, như là sâu kiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ đại vũ trụ hội tụ hỗn độn bên trong đỉnh tiêm thiên quân nhóm cùng đại lượng thất bát tinh thần tướng. Đừng nói hắn chuyển thế đến đại vũ trụ, cho dù là hắn kiếp trước tu vi. Cũng căn bản không tính là cái gì. Tu hành đến nay, hắn hiện tại mới miễn cưỡng bước vào đến nhị tinh hậu kỳ thực lực. Đây là hắn có chút cơ duyên, tăng thêm đầu nhập vào một cái đại thế lực, miễn cho thu được một điểm tốt công pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hắn tại cái kia đại thế lực căn bản không có gì địa vị. Chỉ có thể làm một chút chân chạy nhiệm vụ. Hiện tại, hắn liền được phái tới tìm tòi đại vũ trụ vô biên vô tận không biết khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, đó là cái gì? Trương Linh ánh mắt xuyên thấu qua xa xôi cự ly. Thấy được một đạo tử quang. Tới gần về sau mới phát hiện. Kia là một tòa thế giới phát ra quang mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tản ra từ quang thế giới. Chứng minh tòa này thế giới không tầm thường. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.